Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, điều tra. Phương Tù giữa hai người bầu không khí có chút vi diệu. Liền cực kỳ thức thời không có đụng lên đi, mà là cùng bọn hắn cùng đi ra văn phòng, vừa nghiêng đầu liền hướng phía phòng họp lớn bên kia đi. Rốt cuộc kia một đoàn nhà đầu tư từ đầu đến cuối đều là bên A. Hắn vẫn là đến nâng lên tới. Chỉ bất quá mấy ngày nay Triệu Hán Thu đều tại Thượng Hải làm lấy vạn sách công ty mới phân công ty. Công việc bếp núp, để một mình hắn có chút mệt mỏi. Trần Tấn thì là cùng Đàm Tư cùng nhau vào thang máy. Bỏ vào Hoàn Vũ trung tâm tầng 1 ăn uống khu. Đàm Tư vốn là chuẩn bị cùng Trần Tấn thật tốt tâm sự. Kết quả vừa ra thang máy, liền bắt gặp rất nhiều đến tổng bộ làm việc người đại diện. Đều tại tầng này ăn cơm. Theo cái thứ nhất, trông thấy Trần Tấn người đại diện hô lên, Trần Tổng tốt, về sau. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản tại chọn món ăn trước cửa sổ sắp xếp hàng dài người đại diện liền đem Trần Tấn vây. Ký tên. Chụp ảnh chung, đám người cực kỳ chen chúc. Sau đó một chút người qua đường cũng phát hiện nguyên lai là Trần Tấn tại cái này. Đều vây tới xem náo nhiệt, mà nguyên bản tại chức cấp cùng nhân khí trên đều hẳn là cao hơn một mảng lớn Đàm Tư ngược lại bị. Lạnh rơi xuống, đứng ở bên cạnh tốt không xấu hổ. Trần Tấn tại cho 10 cái người đại diện ký tên chụp ảnh chung về sau. Mắt thấy manh mối không đúng, đành phải hô lớn nói, mọi người yên lặng một chút, chúng ta còn có là cơ hội gặp mặt. Hiện tại, người là sắt, cơm là thép, còn xin mọi người thả ta một con đường sống, để cho ta nhét đầy cái bao tử a. Nghe hắn nói như vậy, đám người phát ra cười vang, bất quá cũng đều phối hợp nhường ra một con đường tới. Trần Tấn nào dám bỏ lỡ? Một nắm níu lại Đàm Tư tay liền chui vào cuối cùng nhà kia nhà hàng Tây bên trong. Nơi này là toàn bộ ăn uống khu tiêu phí cao nhất cửa hàng. Người tương đối thiếu một ít, cố ý cùng phục vụ viên muốn một tái góc vị trí về sau. Trần Tấn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra ngồi xuống. Bất đắc dĩ nói, nhìn đến ta vừa rồi điều kiện vẫn là sách đến quá ít. Hẳn là để công ty cho ta phối mấy cái bảo tiêu. Không phải về sau đến tổng bộ đến. Nửa bước khó đi đây này. Kia là mọi người kính yêu ngươi nha. Có cái đo đếm theo là ta vừa mới nhận được. Từ ngươi tối hôm qua thăm hỏi tiết mục truyền ra về sau. Đến bây giờ, Đại Tây khu cùng Đại Bắc khu đều đã có thật nhiều rời trước người đại diện trở về. Đàm Tư cười nói. Đây đều là ngươi công lao. Trần Tấn cười một tiếng nói. Ta thật sự là không nghĩ tới. Mình lại có một ngày cũng lại biến thành danh nhân. Kỳ thật cái này không có chút nào kỳ quái. Đàm Tư nói. Làm chúng ta nghề này. Ai không gặp qua mấy cái vô cùng đáng thương hộ khách. Nhưng tuyệt đại đa số người có thể như thế nào đây? Ngoại trừ thổn thức vài tiếng bên ngoài. Nên làm như thế nào còn phải làm thế nào. Nhưng người lại làm được nhiều người như vậy đều không làm được sự tình. Mặc kệ là người đại diện vẫn là hộ khách. Sùng bái người cũng là rất bình thường. Lại nói, ngươi nhưng đừng nói cho ta. Đây hết thảy không phải ngươi hữu tâm thúc đẩy. Trần Tấn cười cười không có trả lời. Gật gật đầu xem như thừa nhận Đàm Tư khích lệ. Sau đó hai người hướng phục vụ viên gọi món ăn về sau. Đàm Tư lại nói, nhưng ta cảm thấy ngươi hôm nay nước cờ này, đi được có chút bất tỉnh. Làm sao? Trần Tấn hỏi, ngươi không nên bắt ta tấn thăng làm điều kiện. Đàm Tư nói, hiện tại ký cái này đại ngôn hợp đồng. Đối ngươi căn bản không có nửa xu chỗ tốt. Làm không tốt sẽ còn bị công ty liên lụy đâu. Trần Tấn nhún nhún vai, cười không nói, làm cho Đàm Tư có chút không hiểu thấu. Kỳ thật hắn cũng không trông cậy vào Đàm Tư có thể minh bạch dụng ý của mình. Hoặc là nói, ai cũng không thể minh bạch, Bởi vì Trần Tấn bây giờ suy nghĩ cũng không phải là như thế nào kiếm tiền, mà là như thế nào đạt tới ích lợi của mình tối đại hóa. Đối với hắn mà nói, lợi ích tối đại hóa chính là như thế nào tận khả năng ổn định mà đại lượng kiếm lấy điểm tích lũy. Đó mới là Trần Tấn sống yên phận căn bản nha. Chỉ cần có sung túc điểm tích lũy, Trần Tấn có thể làm sự tình liền rất rất nhiều. Mà cho tới bây giờ, hắn kỳ thật cũng đã đại khái thăm dò rõ ràng hoạt điểm radar nước tiểu tính. Biết mình một khi thoát ly vạn sách công ty, làm không tốt cái gì thuộc hạ thành giao hoặc là hợp đồng thành giao, điểm tích lũy đều sẽ biến mất, tổn thất kia liền quá lớn. Phải biết, vẻn vẹn hôm nay ký tới đại diện tòa nhà, đều là lấy tiêu thụ đại diện bộ, lấy Trần Tấn cái này tổng thanh tra thân phận ký tới. Đây cũng là tổng giá trị quá ngàn ức hợp đồng, mà theo vạn sách công ty tiêu thụ từng bước một tiến hành tiếp. Chuyển đổi tới, liền là quá ngàn vạn điểm tích lũy, như thế một khối to thịt mỡ, Trần Tấn không ăn, không có khả năng, cho nên tiếp xuống Trần Tấn khẳng định phải chậm rãi thoát ly khỏi vạn sách công ty nghiệp vụ hệ thống bên trong, lấy loại này người ngoài cuộc thân phận tiếp tục treo chức vị, liền là một cái lựa chọn tốt, mà lại, hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng tinh lực đi chủ hoạch kiến lập thuộc về mình môi giới công ty. Nếu như không thể tại vạn sách công ty lấy một cái siêu nhiên thân phận bảo trì quyền nói chuyện, Ngô gia bên kia cũng không tiện bàn giao. Mặc dù Ngô gia đã chấp nhận hắn hợp tác đồng bạn thân phận, nhưng ở bọn hắn cần thời điểm, sự tình còn phải làm, tiền còn phải tẩy. Đây chính là bất đắc dĩ thao đản hiện thực. Đàm Tư nhìn hắn một bộ cố lộng huyền hư bộ dáng, trong lòng ngược lại nổi lên một tia khổ sở. Dạng này một cái nam nhân ưu tú, mình âu yếm nam nhân, nếu như có thể cuối cùng thành thân thuộc, nên có nhiều hạnh phúc đâu. Chỉ tiếc, nàng hiện tại cũng hoàn toàn minh bạch, Trần Tấn cùng với nàng ở giữa chỉ có thể là loại công việc này quan hệ. Đúng rồi, có kiện sự tình làm phiền ngươi, Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng nói. Đàm Tư lập tức đáp, ngươi cứ việc nói. Trần Tấn nói, Triệu Tổng cũng đã tại từng bước giao quyền đi. Không sai, hắn lần này đi Đông Hải thành phố muốn một mực ngốc từng tới năm trước đó. Công ty mới rất nhiều chuyện cần hắn cân đối. Đàm Tư đáp. Trần Tấn gật gật đầu, như vậy Phương Tổng đáp ứng điều kiện của ta về sau, hẳn là sẽ từng bước một ủy quyền cho ngươi. Hắn tiếp lấy nghiêm túc nói, ngươi nhất định phải giúp ta đem tốt quan, hàng vạn hàng nghìn chia ra cái gì thành giao sự cố. Làm tốt phục vụ, làm tốt hậu mãi, kỳ thật ta làm vạn sách công ty hình tượng đại ngôn. Mặc dù dễ dàng bị công ty liên lụy, nhưng nếu như ngươi cái này kinh doanh tổng thanh tra có thể đem công ty hình tượng tiến một bước tăng cường, đối với ta như vậy tới nói cũng là có chỗ tốt. Đàm Tư nghe vậy mím môi trịnh trọng việc đáp, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có nỗi lo về sau. Cảm ơn ngươi, Đàm Tổng, Trần Tấn cười nói. Đàm Tư khẽ thở dài một cái, ẩn ẩn có chút phiền muộn, bởi vì Đàm Tổng xưng hô thế này để nàng cảm nhận được rõ ràng khoảng cách cảm giác, mà lại Trần Tấn dạng này nghiêm túc nói tả càng là kiên định không thay đổi cùng với nàng phân rõ giới hạn. Trần Tấn đối với nàng thất lạc tự nhiên minh bạch vô cùng, chỉ bất quá mình đáp ứng chuyện của nàng cuối cùng là cơ bản hoàn thành, cũng không coi là thua thiệt đi. Chỉ có thể dạng này bản thân an ủi, nếu không vĩnh viễn bối rối tại loại này như có như không thua thiệt cảm giác bên trong là rất không sáng suốt. Cơm nước xong xuôi về sau, hai người cùng lên lầu. Phương Tù cái này đã để trợ lý đem đại ngôn hợp đồng mô phỏng tốt giao cho Trần Tấn. Trần Tấn nhìn kỹ hai lần về sau, xác nhận không có vấn đề gì, liền không chút do dự ký xuống tên của mình. Sau đó, trực tiếp thẳng rời đi. Kết quả hắn thang máy đều còn chưa tới ga ra tầng ngầm đâu. Chỉ nghe thấy điện thoại, đinh, một tiếng. Nhận được một cái tin nhắn ngắn. Động tác nhanh như vậy. Trần Tấn cười, không nghĩ tới hợp đồng đều vừa mới ký xong. Phương Tù lập tức liền đem 1.000 vạn tụ hợp vào hắn số tài khoản. Hiển nhiên, cũng là lo lắng đêm dài lắm mộng. Nhìn xem mình thẻ trên 9 chữ số số dư còn lại. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, bỗng nhiên liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, là không phải mình cũng nên mua bộ phòng ở đâu. Hắn nghĩ đến, mà ý nghĩ này bốc lên sau khi đi ra, liền làm sao đều không có cách nào áp chế xuống. Mặc dù Chu Lập Hải đã minh xác từng nói với hắn, Phượng Hoàng Thành hạng mục bên trong đã đơn độc lưu lại một khối nhỏ đất, muốn cho hắn chuyên môn thiết kế kiến tạo một tòa biệt thự. Bất quá Trần Tấn cảm thấy lấy sau vẫn là ở tại trung tâm thành phố thuận tiện một ít. Rốt cuộc 4 phân khu cùng Tấn Hoa công ty tại thành sao sao Tây, mà Cán Giang khu tại thành sao sao Đông, nhất định là muốn hai đầu bôn ba. Lại thêm về sau hạng mục còn không biết tại Đông Nam Tây Bắc đâu, cho nên vẫn là khác mua một phòng nhỏ rất nhiều. Về phần Chu Lập Hải hảo ý sao, trước tiên có thể thu, tương lai coi như nghỉ phép địa phương ở lại. Nghĩ đến buổi chiều tốt, giống cũng có chút nhàn rỗi thời gian. Thế là Trần Tấn lái xe cũng không có đi xa, mà là đến mấy trăm mét bên ngoài Đông Giang chung cư cổng. Hắn sau khi tới, trước từ thủ sáo trong dương lật ra một cặp kính mát đến, lại mang lên trên một cái khẩu trang. Lúc này mới xuống xe, mặc dù kính dâm khẩu trang tăng thêm một thân trang phục chính thức phối hợp có chút quỷ dị, nhưng cũng so với bị người nhận ra mạnh a. Rốt cuộc cái này là chuẩn bị đi xem phòng, lấy hắn hiện tại nổi tiếng, nhưng phàm là cái làm môi giới, đoán chừng liền không có không biết hắn, bởi vì Trần Tấn không có lựa chọn mình Đông Gia Vạn Sách công ty, mà là quay đầu chui vào đối thủ một mất một còn Thiên Khôn công ty cửa hàng bên trong. Hắn lãnh đạo 4 phân khu, tiếp xuống sẽ phải cùng Thiên Khôn công ty minh đao minh thương đánh giáp lá cà. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trần Tấn muốn mượn mình nhìn phòng cùng thành giao thời cơ, đi xem một chút Thiên Khôn công ty nghiệp vụ phong cách cùng vận doanh tình huống, cũng chuẩn bị cẩn thận tính nhắm vào biện pháp tốt nhất là có thể trực tiếp đem Thiên Khôn công ty đánh gục. Cái này không đơn thuần là vì Vạn Sách công ty, cũng là vì chính hắn. Một khi Thiên Khôn công ty bị hắn chơi ngã, như vậy tại Đông Giang thành phố phạm vi bên trong liền không còn có Vạn Sách công ty đối thủ, liền có thể chân chính lũng đoạn Đông Giang thành phố hai tay phòng thị trường. Kể từ đó, Trần Tấn điểm tích lũy thu hoạch tốc độ lại có thể mua cái trước tiệm giai đoạn mới. Người tốt, phòng cho thuê mua nhà. Nhìn thấy có khách hộ tới cửa, Thiên Khôn công ty Đông Giang chung cư cửa hàng bên trong, mấy cái nguyên bản ngồi trước máy vi tính buồn bực ngán ngẩm người đại diện đồng thời đứng dậy liền muốn ra đón. Kết quả ngược lại là một cái khác nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon người đại diện trong nháy mắt chiếm được tiên cơ, không có quầy hàng trở ngại. Hắn một cái bước xa liền lẻn đến Trần Tấn trước mặt. Người tốt tiên sinh, xin hỏi cần gì phục vụ? Cái này người đại diện lần nữa cười hỏi, mà mấy cái kia người đại diện thấy thế, biểu lộ rõ ràng sụ xuống, ngượng ngùng ngồi xuống lại. Chỉ riêng chỉ như vậy một cái tiểu động tác, Trần Tấn liền nhìn ra hai nhà công ty khác biệt lý niệm tới. Tại Vạn Sách công ty mặc dù cũng giảng cứu cạnh tranh, nhưng càng tuyên dương người nhà, văn hóa. Tại Vạn Sách công ty cửa hàng, vô luận hộ khách bị ai tiếp đi, những người khác không đến mức lộ ra loại vẻ mặt này. Mà Thiên Khôn công ty tuyên dương là sói tính, văn hóa. Nếu là liền là dám đánh, dám liều, dám xông, hướng phía mục tiêu liều lĩnh, tàn khốc mà băng lãnh. Trần Tấn đáp, ta muốn thấy nhìn Đông Giang chung cư phòng ở. không biết có hay không thích hợp. Có, không biết tiên sinh ngươi muốn bao lớn diện tích, tổng giá trị khống chế tại nhiều ít. Người đại diện hỏi, Trần Tấn nghĩ nghĩ, đáp, 200 mét vuông tả hữu đi, giá cả dễ nói, mấu chốt phòng ở muốn tốt. Kia người đại diện nghe xong liền cười nở hoa. Đông Giang chung cư thế nhưng là Đông Giang thành phố cấp cao nhất chung cư cư xá. Nó vị trí chỗ trung tâm thành phố, khu vực tự nhiên không cần phải nói. Mặt khác mặc kệ là học khu, giao thông còn là sinh hoạt nguyên bộ, đều là Đông Giang thành phố tốt nhất. Cái này cái gì đều là tốt nhất, giá cả tự nhiên cũng chính là quý nhất. Thành giao quân giới cao tới mỗi mét vuông 6-7 vạn. 200 đến phương liền là 1.300-400 vạn tổng giá trị. Tiền thuê tối thiểu hơn 20 vạn, người đại diện có thể không cao hứng sao? Hắn liên thanh đáp, không có vấn đề, ta cái này mang ngươi nhìn phòng ở, kia đi thôi. Trần Tấn gật gật đầu, chờ hắn cầm chìa khóa, liền đi theo hắn ra cửa cửa hàng, hướng phía cách đó không xa cư xá cửa lớn bước đi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN